cho dù là một quân nhân cấp thấp không được coi trọng cũng sẽ không mặc cái thứ đồ chơi cũ kỹ rách rưới này. Cố Thanh Sơn nhìn bản thân một chút thì thấy cả người cũng đều là giáp đồng cũ kỹ, các vật phẩm vốn được trang bị trên thân đều đã không cánh mà bay rồi. Kỳ lạ quá đi. Tên lính mau chóng vẫy vẫy về phía hố người chết, thi thể quái dị của tên Ngũ Trường thì vẫn còn nằm bên trong vũng bùn, không nhúc nhích tí nào. Tên lính ngập ngừng một chút mới dám cất lời, hỏi, vậy tại sao cậu biết hắn ta không phải người để mà ra tay? Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, tôi chỉ cẩn thận một chút thôi, có điều chính hắn cũng ra tay với tôi trước. Rồi hắn lại quay trở lại kéo cái xác của Ngũ Trường tới trước mặt tên lính để gã kiểm tra cẩn thận một phen. Anh nhìn đi, đây là một con bác bị huyết ma. Cố Thanh Sơn cầm đoạn kiếm rạch bụng của tên Ngũ Trường ra, bên trong là một con quái vật có diện mạo dữ dằn, cả người nó đen ống, con ngươi thì trợn ngược rất lạ. Tận mắt nhìn thấy thi thể quái vật làm cho tên lính càng thêm rung động. Tên lính nhớ lại mấy chiến hữu bỏ mạng không rõ lý do mấy ngày gần đây, nghĩ đến lại cảm thấy rét run, thế nên gã rất biết ơn người trẻ tuổi. Tên lính ổn định tâm trạng, hỏi, cậu tên là Cố Thanh Sơn à? Đúng vậy. Người của Kiêu Kỵ Doanh hả? Không sai. Lệnh bài đâu? Cố Thanh Sơn lấy lệnh bài ra, nhìn qua một chút rồi ném cho đối phương kiểm tra. Lệnh bài này còn nặng hơn so với tưởng tượng của hắn. Lấy kỹ thuật rèn bây giờ thì rõ ràng tấm lệnh bài của mình có thể chế tạo cho nhẹ hơn, vậy mà tại sao lại giống như quả cân thế nhỉ? Trong lòng người trẻ tuổi cực kỳ thắc mắc. Tên lính tiếp nhận lệnh bài rồi kiểm tra thật kỹ lưỡng, quả nhiên có 6 chữ Kiêu Kỵ Doanh Cố Thanh Sơn khắc ở bên trên. Lệnh bài là thật. Tên lính thở phào một hơi, sự căng thẳng trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, cuối cùng cũng có một người còn sống tới đây. Nhanh lên, không thể ở lâu bên ngoài được, cậu mau vào trong doanh trại với tôi. Vậy mới đúng chứ, Cố Thanh Sơn khẽ vuốt cằm nói, tốt lắm. Tên lính đưa lại lệnh bài cho hắn rồi xoay người đi về phía doanh trại. Cố Thanh Sơn nhận lại lệnh bài, sau đó lại cẩn thận nhìn qua một lần. Lệnh bài này chẳng những nặng nề mà còn được chế tạo hoàn toàn từ đồng thau, bên ngoài khắc mấy chữ vụn về, trông vừa xấu xí vừa khó coi, đích thực là kiểu dáng cổ lỗ sĩ. Kiểu dáng cổ lỗ sĩ. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy có một tia sáng xẹt qua trong lòng mình, một sự sợ hãi không tên cứ thế hiện ra trong đầu. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt tập trung lên người tên lính đang đi phía trước. Giáp da cũ kỹ. Đáp án không thể tưởng tượng nổi, tới mức khiến cho Cố Thanh Sơn không nhịn được phải cất tiếng hỏi, người anh em, hiện tại là năm nào rồi? Tên lính nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cách kỳ lạ, hiện tại là những năm cuối niên hiệu Thái Bình. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ. Đột nhiên, từng dòng số liệu như một dòng nước chảy xiết hóa thành ánh sáng màu lam điên cuồng tràn vào trong đầu hắn, rồi sau đó hiện lên trong mắt Cố Thanh Sơn, mãnh liệt như những đợt thủy triều vậy. Âm thanh máy móc lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên. Xác nhận thời gian hiện tại là những năm cuối niên hiệu Thái Bình. Dòng thời gian ổn định, xác nhận đã rời khỏi dòng chảy thời không. Phán đoán, trốn thoát khỏi tận thế thành công. Đã thiết lập thân phận thành công, thân phận hiện giờ là binh sĩ quân tiên phong thuộc Kiêu Kỵ Doanh của nhân tộc. Cuối cùng thì hệ thống cũng đã khởi động, thế nhưng Cố Thanh Sơn lại không có chút vui sướng nào cả, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt này thật là không thể tin nổi. Sao lại là những năm cuối niên hiệu Thái Bình? Cái năm này trò chơi còn chưa xuất hiện cơ mà. Đây là bối cảnh và thời gian trong quá khứ của trò chơi, khi mà nhân loại trong thế giới thực vẫn chưa chính thức tiến vào cái trò chơi dị thế giới kinh khủng này. Đến khi con người tiến vào trò chơi thì đã là chuyện xảy ra sau một năm rồi. Chẳng lẽ mình quay về thời điểm trước khi bắt đầu trò chơi? Vậy thì thế giới thực đâu rồi? Chẳng lẽ ở thế giới thực mình cũng trở về quá khứ luôn sao? Trái tim hắn đập thật nhanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Tên lính phía trước đi càng lúc càng xa nên đã đi vào cửa doanh trại rồi. Bên trên cửa doanh trại có một tia linh lực lúc có lúc không, chứng tỏ có pháp trận đang ẩn giấu. Đi vào quân doanh rồi quay đầu nhìn lại ngoài xa thì sẽ thấy, ở sâu trong vùng quê hoang vu u ám có một hình dáng to lớn không rõ ràng, đột nhiên lóe lên rồi biến mất trong màn mưa dày đặc. Cố Thanh Sơn giơ cánh tay lên một cách chậm rãi rồi há miệng cắn một cái thật mạnh. Một hàng răng in thật sâu trên cánh tay, vết cắn sâu tới nỗi còn có từng dòng máu dần chảy ra. Đau quá. Đây không phải là mơ. Cố Thanh Sơn như một pho tượng, hắn đứng im dưới cơn mưa tầm tã mà không hề nhúc nhích, mặc cho từng hạt mưa lạnh từ trên trời thấm ướt hết cả người. Ngọn lửa đã bùng lên, doanh trại vốn ẩm ướt lạnh lẽo nay dần trở nên ấm áp. Thanh đoạn kiếm cắm trên mặt đất một cách tùy tiện, Cố Thanh Sơn lấy miếng vải cuốn quanh tay, hắn ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường. Binh lính tên là Triệu Lục bê một nồi nước nóng đến đặt trên lửa rồi đậy kín nồi lại. Sau đó gã lôi ra một cái hộp nhỏ nhắn đưa cho Cố Thanh Sơn, nói, may mà có cậu, không thì tôi đây chắc cũng đã chết trong tay con quái vật kia rồi. Cái này là cái gì? Cố Thanh Sơn nhận lấy cái hộp, hỏi. Triệu Lục đáp, là hai viên đạn dược chữa thương còn sót ở trong doanh trại ấy mà. Cố Thanh Sơn thắc mắc, vậy sao anh không giữ lại mà dùng? Triệu Lục lắc đầu, tôi không phải là tu hành giả, không dùng được thứ này. Cố Thanh Sơn mở hộp ra xem, quả nhiên bên trong có hai viên đan dược. Hắn lấy ra một viên, đặt trong lòng bàn tay của mình xem xét thật tỉ mỉ. Phẩm chất và hình dáng của đan dược đều hoàn hảo, ngay cả một tầng hơi mỏng bao phủ mặt ngoài cũng không bị tróc ra chút nào. Đan dược màu xanh nhạt tản mát ra mùi thơm mát dịu nhẹ, khiến cho người ngửi bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây chính là đan dược chữa thương. Đan dược chữa thương là thuốc tăng máu cấp thấp nhất, nếu là trước kia thì Cố Thanh Sơn cũng sẽ không thèm nhìn, nhưng bây giờ vừa mới trùng sinh, tu vi ngày xưa đã hóa thành hư không, một thân trên dưới chồng chất vết thương, hai viên đan chữa thương lúc này đây quả là bảo vật vô giá. Cố Thanh Sơn bèn hỏi, toàn bộ quân doanh chỉ còn lại hai viên đan dược chữa thương này sao? Triệu Lục thở dài, đúng vậy. Sau khi người chết sạch, con đường tiếp viện bị chặt đứt, không chỉ là đan dược mà ngay cả các loại vật tư khác cũng không còn nhiều. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, chợt nghĩ tới một chuyện, vội hỏi, trong quân doanh còn linh thạch không? Triệu Lục đáp, hết rồi. Vậy thì không xong. Cố Thanh Sơn thở dài. Triệu Lục hốt hoảng, làm sao? Cố Thanh Sơn đáp, pháp trận che giấu nơi đóng quân đã suy yếu lắm rồi, nếu không có linh thạch bổ sung thì pháp trận sẽ nhanh chóng biến mất. Triệu Lục rùng mình, vội và đứng bật dậy rồi lao ra ngoài như điên. Nếu pháp trận che giấu này ngừng hoạt động, yêu ma có thể phát hiện quân doanh ngay lập tức, đến lúc đó thì khẳng định là không còn đường sống luôn. Thảo nào mấy ngày trước, lúc hai tên giáo úy kia đi thì ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nhìn gã lao ra, chờ thêm 10 hơi thì bên ngoài truyền đến một tiếng ong ong nhỏ. Âm thanh này xuất hiện tức là pháp trận đã được lắp linh thạch mới, khởi động lại một lần nữa. Mãi cho đến nghe thấy nó, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lục quả nhiên đã cất giấu linh thạch. Trong thế giới này, mỗi người đều bằng xương bằng thịt, nếu như coi bọn họ là NPC không có trí tuệ thì sẽ ăn quả đắng, Cố Thanh Sơn đã biết đạo lý này từ lâu rồi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lục lê bước chân nặng nề trở về, lặng lẽ ngồi xuống dựa vào vách tường, bụng mặt khóc trống. Cố Thanh Sơn thấy vậy liền hỏi, sao lại khóc? Triệu Lục đáp, bây giờ thì linh thạch đã sử dụng hết thật rồi. Lần sau pháp trận mất tác dụng thì chúng ta đều sẽ bị yêu ma giết chết. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi, sau đó bóp nát lớp sáp phủ trên đan dược, nhanh chóng nuốt đan chữa thương vào trong bụng, bắt đầu thử cảm ứng linh lực trong cơ thể. Mới đầu hắn còn có chút lo lắng không yên, không biết có thể cảm ứng được linh lực hay không. Không ngờ mọi thứ đều rất thuận lợi, linh lực trong đan điền lập tức hưởng ứng lời kêu gọi, phối hợp với hắn hòa tan tác dụng của thuốc, sau đó vận chuyển đến các nơi khác trong cơ thể. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, miệng vết thương cũng xuất hiện cảm giác ngứa ngáy. Vết thương đã bắt đầu khép miệng. Đến lúc hiệu lực của thuốc tiêu hao gần hết, hắn mở mắt lần nữa, bây giờ đã là gần sáng rồi. Cố Thanh Sơn đứng lên thư giãn một chút, phát hiện cơ thể tốt hơn rất nhiều, các vết thương cũng đã đóng vảy. Triệu Lục vẫn đang đứng bảo vệ ở bên cạnh, buồn ngủ đến mức đầu gật gật liên tục, thấy hắn đã tỉnh bèn cất lời hỏi với vẻ chờ mong, sao rồi? Thân thể ngươi có tốt lên chút nào không? Có thể mang ta cùng trốn đi không? Câu nói sau đã nói ra tiếng lòng của gã. Nếu không phải là vì điều này thì e rằng gã cũng sẽ không lấy đan chữa thương ra. Cố Thanh Sơn thành thật đáp, tốt hơn một chút nhưng muốn khôi phục sức chiến đấu hoàn toàn thì chỉ sợ còn phải mất thêm vài ngày. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu Lục đứng lên, xoay người đi ra, bộ dáng cực kỳ thất vọng. Sau khi gã đi, Cố Thanh Sơn ngồi một mình trầm tư suy nghĩ. Ở thời đại trước kia của hắn, yêu ma trong trò chơi đã sớm tiến vào thế giới hiện thực và hủy diệt nền văn minh nhân loại. Loài người còn sót lại chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, trơ mắt chờ đợi ngày tận thế tới mà thôi. Rồi mọi thứ cũng đi đến cuối con đường. Bây giờ nhớ lại, kỳ thật ngay từ lúc trò chơi xuất hiện thì đã có rất nhiều manh mối kỳ lạ. Lúc ấy các quốc gia ở thế giới thực nhau nhau quảng bá trò chơi một cách liều mạng. Chỉ cần trong trò chơi ngươi đủ mạnh thì lương thực, tiền tài, sắc đẹp hay quyền thế đều cho ngươi tất. Khắp nơi trên thế giới cũng xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng những người lãnh đạo cấp cao thì ra sức bưng bít, người bình thường không hay biết gì cả. Mãi đến khi món binh khí đầu tiên bị người ta mang từ trong trò chơi ra thế giới hiện thực, những người tầm thường kia mới phát hiện ra rằng đây không phải trò chơi mà hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người vùi đầu vào trò chơi như phát điên. Có điều yêu ma trong trò chơi thực sự quá khủng khiếp, gần như khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho dù có hàng trăm triệu người tràn vào trò chơi, trợ giúp người ở dị giới chống cự lại yêu ma, nhưng cứ mỗi khi chiến dịch có tính chất quyết định nổ ra, thì nhân tộc lại lần lượt thất bại. Tới chiến dịch cuối cùng, trò chơi thông báo cho toàn bộ server rằng, một khi chiến dịch thất bại, yêu ma tướng chiếm được dị thế giới thì sẽ triển khai bước kế tiếp là tràn sang thế giới thực. Thế giới hiện thực sắp bị yêu ma hủy diệt hoàn toàn. Toàn bộ thế giới thực phát điên thật sự.

đồng hồ cát còn lại 10 phút. Cố Thanh Sơn im lặng cầm cung tiễn, không nhúc nhích. Hồng hộc. Hồng hộc. Yêu thú dừng lại, thở phì phò, cái đầu lớn lắc lư cảnh giác nhìn xung quanh. Còn lại 5 phút. Cố Thanh Sơn vẫn đứng bất động. Cuối cùng yêu thú chậm rãi cúi đầu, chuẩn bị ăn di thể của một binh sĩ. Cái mũi của nó ngửi qua ngửi lại trên di thể một lúc lâu, cuối cùng cũng mở to cái miệng lớn đầy răng nanh ra. Chính là lúc này. Cố Thanh Sơn kéo căng dây cung, vận chuyển linh lực lên trên mũi tên. Một sóng khí vô hình từ trên mũi tên chậm rãi tản ra. Mũi tên mang theo linh lực, sức phá hoại cao hơn mũi tên bình thường gấp 5 lần. Những mũi tên này đều làm từ chất liệu đặc biệt, đừng nói là nhận thêm linh lực, ngay cả nguyên tố ngũ hành cũng có thể nhận thêm được. Cố Thanh Sơn kéo căng quân cung, giữ trong hai hơi thở rồi thả ngón tay ra. Vụt. Mũi tên gào thét bay đi, lập tức bay vào trong miệng yêu thú. Yêu thú đau đớn bổ nhào về phía trước lăn lộn trên mặt đất. Một mũi tên vừa bắn, Cố Thanh Sơn không chút do dự liên tục bắn những mũi tên khác ra. Liên hoàn tiễn. Từng mũi tên hóa thành tàn ảnh, bay vụt ra từ cung quân. Yêu thú lập tức phát ra một tiếng hống giận dữ kinh trời, tấn công về phía quân doanh. Nhưng vừa lao tới chưa được mấy bước, yêu thú đã hất đầu, muốn bỏ chạy. Mũi tên trên người nó càng ngày càng nhiều, toàn ở những vị trí trọng yếu như ngũ quan, các khớp, bụng. Thương thế nặng lên với tốc độ khủng khiếp khiến lửa giận đầy bụng của yêu thú hóa thành sợ hãi sâu sắc. Nếu như vừa bị tấn công nó liền lựa chọn bỏ chạy, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nhưng nó lựa chọn công kích, nửa đường mới nghĩ đến chuyện bỏ chạy, vậy thì đã muộn rồi. Trong toàn bộ quá trình, trên mặt Cố Thanh Sơn không chút cảm xúc, hai tay vững như bàn thạch, không ngừng rút mũi tên, kéo dây cung, bắn tên. Một phút cuối cùng, yêu thú ngã nhào lên trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên người nó cắm đầy mũi tên, máu tươi chảy lênh láng từ các chỗ yếu hại, dần dần thấm đỏ mặt đất. Linh lực của Cố Thanh Sơn chỉ còn lại 4 phần. Mặc dù vậy, hắn vẫn rút mũi tên, đưa linh lực vào, nhắm vào chỗ yếu hại của yêu thú không ngừng kéo dây cung. Yêu thú đã có linh trí, không hề ngu xuẩn, thậm chí có con còn giảo hoạt. Bọn chúng cũng sẽ giả chết, cũng sẽ dụ địch. Lại 7-8 hơi thở nữa trôi qua, mũi tên trên người yêu thú càng lúc càng nhiều. Nó không giả bộ được nữa, từ từ nhảy lên từ mặt đất. Nghênh đón nó là một trận mưa tên điên cuồng hơn. Yêu thú nỗ lực lao tới trước 5-6 mét, sau khi đụng vào một cây đại thụ thì ngã ầm xuống đất. Lần này là chết thật. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức nhảy ra hai hàng chữ nhỏ màu xanh lam. Hồn lực O1, hồn lực hiện tại, 1/5. Điểm kinh nghiệm đã đầy, điểm kinh nghiệm hiện tại 5, có thể thăng cấp, xin hỏi có thăng cấp không? Trước đó Giết Bác bị huyết ma đã nhận được 4 điểm kinh nghiệm, giờ cộng thêm 1 điểm kinh nghiệm, đã đủ yêu cầu thăng cấp rồi. Cố Thanh Sơn không hề do dự nói, thăng cấp. Sau lời hắn nói, điểm kinh nghiệm từ ngày 5 tháng 5 y trực tiếp biến thành 0/10. Từ luyện khí tầng 2 tiến giai thành luyện khí tầng 3, yêu cầu điểm kinh nghiệm tăng lên gấp đôi. Trên ô biểu tượng nhân vật của Cố Thanh Sơn ký hiệu luyện khí tầng 1 y cũng thay đổi, biến thành luyện khí tầng 2. Trên người Cố Thanh Sơn toát ra một đạo quang mang huy hoàng đẹp mắt. Một dòng ấm áp vần quanh thân Cố Thanh Sơn, cuối cùng tụ tập ở đan điền, hóa thành linh lực dồi dào. Cố Thanh Sơn cảm ứng thử, phát hiện linh lực trong đan điền đúng là mạnh hơn một chút, quần cung trên tay dường như cũng trở nên nhẹ hơn. Đây chính là ảo giác do sức mạnh cơ thể tăng lên đem đến. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu, thoáng nhìn đồng hồ cát trên giao diện, nhận ra cát trong đồng hồ đã hết sạch. Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện chính giữa giao diện. Người chơi Cố Thanh Sơn đã ở trong dị thế giới 24 tiếng, sắp trở lại thế giới thật. Tất cả trang bị được cất trong túi trữ đồ khi cần có thể lấy ra lại. Bắt đầu trở về. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi choáng váng, khi mở mắt ra lại thì thấy dưới chân mình là lớp thảm lông mềm mại đắt tiền. Lúc này, hắn đang quỳ một chân trên mặt đất, hướng mặt về cô gái xinh đẹp phía trước. Lễ đường được trang trí khá xa hoa, giống như nơi gặp gỡ của xã hội thượng lưu. Điểm không hài hòa duy nhất là trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương lại xen lẫn tiếng ồn ào và hoan hô cổ vũ. Yêu nhau đi. Yêu nhau đi. Đồng ý anh ấy đi. Nhóc con, cậu mau nói đi. Từng giọng nói liên tục vang lên không ngừng. Có người vỗ mạnh vào sau vai Cố Thanh Sơn, nói, Thanh Sơn, cố lên. Nói ra hết những lời trong lòng đi. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, người vừa vỗ vai hắn chính là Trương Giả, bạn thân hồi trung học của hắn. Cố Thanh Sơn nhìn khắp xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cô gái đứng đối diện. Quả thật cô ấy mặc gì cũng đẹp, cho dù không hề đeo một thứ trang sức gì, chỉ mặc một chiếc váy dài trắng trơn cũng có thể lập tức gây chú ý, khiến người ta có thể nhận ra cô ngay giữa các cô gái đông đảo. Đây là Tô Tuyết Nhi, nữ thần của trường trung học quý tộc quận Trường Ninh,

Thế giới này có quá nhiều người thích Tạ Sương Nhan, Cố Thanh Sơn nói vậy, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng chẳng để tâm nữa. Thậm chí trong đám đông, còn có vài Trạch Nam hét lớn, Cố Thanh Sơn, có muốn gia nhập fan club của Tạ Sương Nhan không? Sắc mặt Trương Giả không ngừng thay đổi, trái tim từ từ chìm xuống. Gã không ngờ Cố Thanh Sơn có thể hóa giải mọi chuyện, dùng một cái cớ hời hợt để che đậy. Không được, hôm nay quyết không thể buông tha cho hắn, dù sao cơ hội này chẳng thể có được lần thứ hai, Cố Thanh Sơn là cơ hội cuối cùng để gã đi lên. Trương Giả cắn răng bước lên trước, nói thầm bên tai Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn, những ngày tháng tốt đẹp của mày kết thúc rồi. Nói xong, gã đưa tay vỗ mạnh lên vai Cố Thanh Sơn. Một cảm giác hơi đau truyền đến. Trong tay Trương Giả giấu một cây kim. Cố Thanh Sơn không phản kháng, chỉ chăm chú nhìn đối phương, mãi cho đến khi đối phương làm xong hết những việc này mới bình tĩnh hỏi một câu, vì sao? Vì sao cái gì? Trên mặt Trương Giả như trút được gánh nặng. Lượng thuốc trên kim nặng hơn, chỉ cần một phút nữa, Cố Thanh Sơn sẽ không cách nào kiềm chế được bản thân. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nhớ chúng ta là bạn mà. Cố Thanh Sơn nói. Trương Giả bất giác cụp mắt xuống, lầm bầm nói, đừng trách tao, trên thế giới này người nghèo phải biết nắm lấy cơ hội mới có thể sống tốt hơn. Nói xong, gã đột nhiên đẩy Cố Thanh Sơn về phía Tô Tuyết Nhi thật mạnh. Nhiệt độ cơ thể của Cố Thanh Sơn càng lúc càng cao, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề, lão đảo tiến đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi. Dược lực bắt đầu có tác dụng rồi. Cố Thanh Sơn cảm thấy người mình lạnh băng. Hắn chợt nhớ, Tô Tuyết Nhi đã từng vô tình nói đến Trương Giả. Anh Thanh Sơn, ánh mắt nhìn người của Trương Giả và anh không giống nhau. Cố Thanh Sơn thầm lắc đầu. Từng tin tưởng bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Vẫn hay qua lại với tiểu thư nhà mình, nên hai người sẽ không đề phòng hắn quá nhiều. Ở một chỗ đông người như buổi dạ hội này, bọn họ chỉ cảnh giác với những người lạ mặt, nên khi Cố Thanh Sơn đột nhiên hành động thất lễ, bọn họ rất có thể sẽ không cản lại kịp. Tiểu thư bị Cố Thanh Sơn khinh bạc trước mắt bao nhiêu người, danh dự nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, mà hai người họ cũng sẽ vì chuyện bất ngờ này mà bối rối không kịp xử lý. Nếu trong tiệc rượu còn những kẻ khác đang ẩn nấp, có khi đối phương sẽ thừa dịp hỗn loạn mà tìm được cơ hội ám sát tiểu thư. Ông già tóc trắng thoát cái biến mất, chỉ một giây sau đã xuất hiện trước mặt Trương Giả. Đến đây nào, nhóc con. Đời là bể khổ, tại sao không chìm vào mộng đẹp? Vừa ngâm nga xong, bàn tay to lớn thô ráp của ông lập tức đặt lên đầu Trương Giả rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khi ấy, chuyện kỳ lạ cũng xảy ra. Khi ông ta nhắm hai mắt lại, Trương Giả cũng nhắm hai mắt lại theo. Ông tiếp tục ngâm nga bằng ngữ điệu cổ quái, tự như ác ma đang dụ dỗ người phàm. Đến đây nào, chỉ cần nói bí mật của cậu ra, tôi sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng trong lòng cậu. Trương Giả nở một nụ cười mê muội, lẩm bẩm, tôi nói. Tôi nói ngay đây. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến đám người đang vây quanh xì xào bàn tán. Cố Thanh Sơn cũng ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ đây chính là thiên tuyển kỹ? Tô Tuyết Nhi đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng đáp lại, không sai, Lý Gia Gia là một thiên tuyển giả rất giỏi tìm ra chân tướng. Thiên tuyển giả là một chức nghiệp giả có năng lực đặc biệt. Loại năng lực này cực kỳ thần bí, thường biểu hiện ra từ từ theo từng giai đoạn trưởng thành của con người, vốn không thể nào học được, càng không có ai chỉ dạy mà giống như một món quà trời ban. Vì vậy, những người sở hữu năng lực này được gọi thiên tuyển giả. Trong thế giới hiện thực, lực chiến đấu của những người cấp cao trong nhân tộc được chia làm bốn loại, theo thứ tự là thiên tuyển, võ đạo, siêu phàm, thần duệ, mỗi một loại thiên về một kỹ năng khác nhau. Bên cạnh đó, robot và chiến hạm vũ trụ chính là những vũ khí chiến tranh có sức hủy diệt cao. Theo lời của Tô Tuyết Nhi thì kỹ năng mà ông già này có được chắc là thiên tuyển kỹ thiên về thôi miên. Thấy tất cả mọi người đều chú ý đến ông ấy, Tô Tuyết Nhi thấp giọng nói, anh Thanh Sơn, hôm nay rất cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói, tôi cũng chỉ vì mình thôi, nếu tôi thật sự hành động như những gì Trương Giả muốn thì e là kết cục nhận được sẽ rất thảm. Những lời này của hắn rất thật, đây cũng chính là cảnh ngộ mà hắn gặp phải ở kiếp trước. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, thành khẩn nói, anh Thanh Sơn, đối với con gái thì danh dự là một thứ cực kỳ quan trọng, em muốn cảm ơn anh đã bảo vệ em. Còn nữa, sau này lỡ anh có gặp chuyện gì, Tuyết Nhi cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ anh. Tô Tuyết Nhi là một cô gái tốt, dù kiếp trước cô cực kỳ thất vọng về Cố Thanh Sơn, nhưng vẫn quỳ trước mặt gia chủ đau khổ cầu xin ba ngày, mong nhà họ Tô tha mạng cho hắn. Chính vì vậy, kiếp trước Cố Thanh Sơn chém giết bao nhiêu năm trời, ngày nào cũng liều mạng giãy giụa trong núi thây biển máu đến nỗi trái tim cũng hóa đá, nhưng khoảnh khắc khi ngày tận thế đến, Tô Tuyết Nhi vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Thiệt tình, cô bé này vẫn như thế, khi đã xem ai là bạn thì sẽ một lòng một dạ nghĩ cho họ. Cố Thanh Sơn chỉ cười cười chứ không nói gì thêm, có một số việc không cần phải nói quá nhiều. Điều khiến hắn hứng thú lúc này là rốt cuộc vì sao Trương Giả lại làm vậy, kiếp trước hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, không phát hiện mỹ nữ bên cạnh đang len lén nhìn mình. Mất một lúc lâu sau, Tô Tuyết Nhi mới lặng lẽ dời mắt đi, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả. Cô luôn cảm thấy Cố Thanh Sơn hôm nay không giống khi xưa nữa, trên người hắn dường như có thêm rất nhiều điều kỳ lạ bí ẩn. Đúng lúc này, Trương Dạ cuối cùng cũng mở miệng, có người bỏ ra 10 triệu, muốn tôi bỏ thuốc Cố Thanh Sơn và xúi hắn tỏ tình với Tô Tuyết Nhi. Ông già tóc bạc nhẹ nhàng ngâm nga, người đó là ai? Trương Dạ trả lời ngay, đối phương dùng tài khoản nặc danh trên mạng nên tôi cũng không biết. Đây chính là chân tướng sự thật, nhưng tiếc rằng manh mối đến đây lại bị đứt. Vẻ mặt của ông già tóc bạc trông rất nghiêm trọng. Người làm chuyện này rất cẩn thận và cảnh giác. Hắn ta dám cả gan ra tay với bạn của đại tiểu thư nhà họ Tô nhằm đối phó với cô ấy, đã vậy còn làm việc không chút sơ suất. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bởi xét cho cùng thì nơi này cũng là quận Trường Ninh, là địa bàn của Tô gia. Ông ta rút tay về, Trường Giả lập tức thanh tỉnh lại. Gã vội vàng quỳ xuống, khóc nức nở van xin, tôi bị quỷ ám làm mờ mắt rồi. Thanh Sơn, tôi có lỗi với cậu. Nhưng Cố Thanh Sơn chẳng nói gì. Thấy vậy, Trương Giả từ từ lê lại gần Cố Thanh Sơn, cầu khẩn, Thanh Sơn, cậu và tôi là bạn thân nhiều năm, lần này tôi biết sai rồi, cậu làm ơn tha thứ cho tôi đi. Gã rất thông minh, biết rằng chuyện này thoạt nhìn chỉ đơn giản là hắn hại Cố Thanh Sơn, nên mới lập tức van xin hắn. Trương Giả nghĩ rằng Cố Thanh Sơn thường hay giúp đỡ mọi người, lại là bạn thân của gã. Bây giờ gã không thèm giữ mặt mũi cầu xin trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn hắn không thể xử gã quá nặng. Tô Tuyết Nhi lại là một cô gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần Cố Thanh Sơn tha thứ thì cô ấy chắc cũng chẳng truy cứu nữa. Vả lại chuyện này cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chỉ cần Tô Tuyết Nhi không truy cứu thì nhà họ Tô cũng sẽ không dày vào một học sinh nghèo như gã. Quả nhiên, Tô Tuyết Nhi nhìn Cố Thanh Sơn, ngập ngừng nói, anh xem làm sao bây giờ, gã. Dù sao cũng là bạn học. Tô Di lập tức chen lời, tiểu thư, chuyện này không đơn giản như bề ngoài đâu. Nhất định phải truy xét tới cùng. Nói xong, cô quay sang nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hắn im lặng một lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười, đoạn quay sang nhìn Trương Giả đang quỳ trên mặt đất, nói, thật ra bây giờ suy nghĩ của tôi và cô cũng không khác nhau mấy. Trương Giả giật mình, vui mừng hỏi lại, nghĩa là sao? Cậu đồng ý tha thứ cho tôi rồi hả? Không phải. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thanh Sơn bước đến trước mặt Trương Giả, nói khẽ, bây giờ tôi đã nhận ra nên để cho tình bạn của chúng ta theo cậu xuống địa ngục luôn đi. Nói xong, Cố Thanh Sơn giơ chân lên, bất ngờ đá vào ngực gã. Trương Giả bị đá bay ra ngoài cách xa mấy mét, tông ngã hai bàn rượu hệt như một quả bóng bowling, bị rượu và đồ ăn trên bàn dính đầy khắp người. Một chai sâm panh thật to rơi xuống, vừa vặn rớt ngay trúng đầu của Trương Giả làm hai mắt gã trợn trắng lên, ngất ngay tại chỗ. Cố Thanh Sơn quay lại, nói, Tô Di, chuyện còn lại nhờ mọi người vậy, làm ơn hãy tìm cho ra người đứng đằng sau gã. Hai mắt Tô Di sáng ngời nhìn hắn, nhóc còn khá lắm. Vốn dĩ tôi còn lo Tuyết Nhi kết bạn với cậu thì tính tình sẽ trở nên nhu nhược, bây giờ mới thấy tôi đã lo chuyện không đâu rồi. Tô Di vung tay lên, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời nhanh chóng đáp xuống, ở đằng trước có một chữ Tô Y thật lớn, tượng trưng cho thân phận tôn quý ở quận Trường Ninh này. Lão già tóc bạc áp giải Trương Giả lên máy bay. Tô Di nói với Tô Tuyết Nhi, tiểu thư, hôm nay không nên ở lại lâu, chúng ta về trước thôi. Tô Tuyết Nhi gật đầu, lúc gần đi thì nhìn sang Cố Thanh Sơn, bảo, tối mai em tới sạp hàng của anh ăn đồ nướng, được chứ? Cố Thanh Sơn hơi giật mình nhưng vẫn nói, hoan nghênh. Khi nãy hắn cũng chỉ mở miệng mời đại mà thôi, không ngờ Tô Tuyết Nhi đến thật. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không lo lắng lắm, vì mỗi ngày sau khi tan học, hắn quả thực đều bày sạp bán đồ nướng để kiếm tiền sinh hoạt. Tô Tuyết Nhi mỉm cười thật tươi với hắn rồi theo Tô Di bước lên máy bay. Máy bay nhanh chóng cất cánh. Nhà họ Tô vừa rời khỏi, rất nhiều đại biểu của các thế lực cũng đi theo, buổi dạ hội tối hôm đó cứ vậy kết thúc. Chắc đây chính là buổi tiệc tốt nghiệp ê chề nhất trong lịch sử của trường trung học quý tộc Trường Ninh. Nhưng đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đây là buổi dạ hội tốt đẹp nhất trong đời hắn, bởi vì rốt cuộc hắn cũng tránh khỏi kết cục bi thảm của kiếp trước, không bị nhà trường đuổi học. Vài ngày sau, hắn sẽ có tư cách tham gia cuộc thi đại học được tổ chức trên toàn liên bang, với thành tích của hắn thì chắc chắn có thể thi vào trường một trường đại học mà mình thích. Nhưng còn Trương Giả, tương lai của gã e là không được tốt cho lắm. Quan hệ của Tô Tuyết Nhi và Trương Giả cũng không tốt như hắn, hơn nữa việc này chính là do Trương Giả ở đằng sau thao túng, nhằm vào hai người Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi sẽ không cầu xin dùng cho Trương Giả, nhà họ Tô cũng sẽ thẩm vấn gã thật kỹ hòng tìm ra được kẻ đứng sau mọi chuyện. Trương Giả sẽ thê thảm hơn mình kiếp trước rất nhiều. Mọi thứ đều đã thay đổi. Cố Thanh Sơn vui vẻ sải chân rời khỏi trường học. Hắn là cô nhi lớn lên trong một khu ổ chuột, không mua nổi phi cơ, không ngồi nổi xe taxi, ngày nào cũng phải nai lưng làm việc để kiếm tiền chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn rời khỏi đoạn đường phồn hoa, lúc sắp đến khu phố nhà nghèo thì bỗng nhiên dừng bước. Ở ngay đầu ngõ, một chiếc phi cơ dài 9 mét yên lặng đậu ở đấy. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đang đứng bên cạnh phi cơ, lễ phép cúi chào Cố Thanh Sơn, "Cậu Cố, thiếu gia nhà tôi đang chờ cậu bên trong phi cơ." Hắn lặng lẽ liếc nhìn camera giám sát ở góc đường, tín hiệu nhấp nháy của camera đã tắt từ lâu, mà thậm chí xung quanh khu này cũng không có ai qua lại. "Thiếu gia nhà ông là ai?" Cố Thanh Sơn hỏi. Người đàn ông trung niên không trả lời mà chỉ đưa tay ra hiệu, "Mời." Cố Thanh Sơn cảm thấy khá hứng thú, bèn cười cười rồi trực tiếp vào trong phi cơ. Trong chiếc phi cơ cực kỳ xa hoa ấy, một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế salon lớn bằng da thật, mặc cho hai cô gái quỳ đằng trước nhẹ nhàng xoa bóp hai chân mình. Sau quầy ba bên kia, một cô gái đáng yêu đeo tai thỏ nhanh chóng rót một ly rượu rồi đưa đến trước mặt Cố Thanh Sơn. "Cảm ơn." Cố Thanh Sơn nhận ly rượu. "Thanh Sơn, ngồi đi." Chàng trai trẻ nói với hắn. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn ngồi xuống đối diện chàng trai, thuận tay đặt ly rượu lên bàn rồi cười hỏi, "Không biết đêm hôm khuya khoắt mà sao chủ tịch hội học sinh còn đặc biệt chờ tôi ở đây thế này?" Chàng trai nọ lắc lắc đầu, nói, "Đừng xưng hô xa lạ như vậy, cậu cứ gọi tôi là Vân Thiếu đi." Chàng trai trẻ tuổi này chính là chủ tịch hội học sinh trường trung học quý tộc Trường Ninh, tên Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thuộc dòng họ Nhiếp, một dòng họ đại quý tộc. Hắn ta là cháu trai bảo bối của Nhiếp lão gia chủ. Nếu bàn về thân phận tôn quý thì ở trong trường học ngoại trừ Tô Tuyết Nhi cũng chỉ có hắn ta. Nhiếp Vân vỗ tay một cái, nói, "Được rồi, mọi người lui cả đi." Được lệnh, mấy cô gái nhanh nhẹn dọn dẹp rồi rời khỏi phi cơ. Nhiếp Vân lúc này mới cầm lấy một tờ giấy trên bàn, vừa xem vừa nói, "Thanh Sơn, thành tích của cậu quả thực rất xuất sắc, mỗi một lần thi học kỳ đều vượt qua Tô Tuyết Nhi và tôi. Xem đi này, cấu tạo robot sơ cấp, điểm tối đa, lịch sử chiến tranh thế giới, điểm tối đa, công nghệ máy tính quang học, điểm tối đa, điều khiển chiến hạm, điểm tối đa, thậm chí đến môn tự chọn là động lực học của robot mà cũng đạt điểm tối đa, chỉ có thể dục là vừa đủ điểm thôi." Nhiếp Vân buông tờ giấy xuống, cảm khái nói, "Chưa kể cậu còn là nhân viên chính thức của Bộ Nghiên cứu và Phát minh Chiến giáp của Trường Ninh, điều quan trọng là cậu vào được đây chẳng phải nhờ mối quan hệ với Tô Tuyết Nhi mà chỉ đơn thuần là dựa vào trình độ của chính bản thân mình. E là trong nhà họ Tô cũng có không ít người đánh giá cao cậu." Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, "Tôi chỉ muốn cuộc sống tương lai khá hơn một chút mà thôi." Nhiếp Vân lắc đầu nói, "Toàn bộ học sinh nghèo của cả quận Trường Ninh này đều muốn chen chân vào công ty khoa học kỹ thuật chiến giáp của nhà họ Tô, nhưng chỉ có cậu là làm được, cái này chỉ có thể nói là thiên phú. Tôi vô cùng bội phục loại người như cậu, cho nên, tôi muốn cho cậu một cơ hội." Nhiếp Vân lấy một phong bì từ trong lòng ngực ra, đặt trước mặt Cố Thanh Sơn. "Đây là cái gì?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Cậu mở ra xem đi." Cố Thanh Sơn mở phong bì, lấy thứ bên trong ra xem rồi lẩm bẩm, "Học viện của Phủ Nam Thạch, thông báo nhập học." "Không sai." Nhiếp Vân cười cười, "Chỉ cần cậu đồng ý thì không cần tham gia thi đại học cũng có thể lập tức vào đây." Cố Thanh Sơn buông phong bì xuống, nói, "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không muốn học ở đây. Học viện của Phủ Nam Thạch chỉ là một trường đại học đứng bét, lại nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Phủ Nam Thạch, các ngành trong học viện toàn nghiên cứu tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, trang thiết bị ít được lưu ý." Cố Thanh Sơn thích rất nhiều trường đại học, với thành tích của hắn thì thi vào mấy trường trọng điểm của liên bang hoàn toàn không thành vấn đề, căn bản không cần để ý đến học viện hạng bé kiểu này. "Đừng vội từ chối, cậu hãy suy nghĩ kỹ một chút xem mạng của cậu quan trọng hay tình bạn với Tô Tuyết Nhi quan trọng." Giọng của Nhiếp Vân trở nên lạnh lùng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, hỏi, "Nói vậy là sao?" Nhiếp Vân thu lại nụ cười trên mặt, ngồi thẳng người nói, "Tất cả thế gia quyền quý của khắp quận Trường Ninh này, không phải là của cả liên bang này đều hy vọng Tô Tuyết Nhi gả vào nhà mình. Mà một học sinh nghèo nàn nhỏ bé như cậu lại dám bày tỏ với Tuyết Nhi ở ngay trước mặt tất cả mọi người." Nhiếp Vân thở dài, nói tiếp, "Cậu không có tiền, không có thế lực, càng không phải là chức nghiệp giả, bất cứ ai trong số họ đều có thể bóp chết cậu dễ như bóp chết một con kiến." Hắn ta cầm giấy thông báo trên bàn, đưa cho Cố Thanh Sơn, "Đi đi, cầm tờ giấy thông báo này rồi đi thật xa, về sau không được liên hệ với Tô Tuyết Nhi nữa, như vậy mới giữ được mạng của cậu." Cố Thanh Sơn chỉ nhìn tờ giấy chứ không cầm lấy, "Nhiếp Vân, những lời này thực ra không phải đang nói về người khác mà là chính bản thân anh muốn nói thôi phải không? Vì chúng ta đã học cùng trường suốt 3 năm nay, tôi cho anh một lời khuyên." "Ha ha ha, cậu còn có lời khuyên cho tôi?" Nhiếp Vân nhìn hắn, tự như đang nhìn một tên hề đang cật lực biểu diễn. Thằng nhóc này ngược lại cũng thông minh, chưa gì đã nhìn ra ý đồ của mình, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ so về mặt thân phận thôi, cả hai đã khác nhau một trời một vực. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người cũng sẽ đi đến một thế giới riêng, một người lên trời một người xuống đất, từ nay về sau chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa. Thôi, cứ để tên nhóc nghèo hèn này nói vài câu đi. Nhiếp Vân như cười như không, nói, "Được, cậu nói đi, tôi nghe đây." Anh cứ làm cho tốt vai trò của một thế gia đại công tử đi, đừng chọc tới tôi. Cố Thanh Sơn nói xong, lập tức rời khỏi phi cơ không thèm quay đầu lại. Nhiếp Vân ở lại một mình, lặng người một chút rồi lắc đầu nói, châu chấu đá xe, vừa đáng thương vừa nực cười. Sau đó, hắn ta nhấn cái nút trên bàn. Người đàn ông trung niên đang chờ bên ngoài phi cơ đi tới, cúi đầu nói, thiếu gia. Nhiếp Vân hỏi, chuyện kia thế nào? Người đàn ông trung niên đáp, đã sắp xếp xong. Nhiếp Vân hỏi, liệu có sơ suất gì không? Người đàn ông trung niên cười nói, những người được tuyển đều là hạng chuyên nghiệp nhất, bảo đảm có thể làm giống hệt như một chuyện ngoài ý muốn, sau này có điều tra cũng chỉ có thể thu được kết quả ấy thôi. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, nói, tốt, lập tức làm đi. Vâng. Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, thiếu gia yên tâm, 10 phút nữa, Cố Thanh Sơn sẽ chết vì tai nạn. Cố Thanh Sơn rời khỏi con phố vắng rồi lặng lặng nhớ lại những chuyện xảy ra trong hôm nay. Phản ứng của Nhiếp Vân đã chứng minh hắn ta không phải là kẻ đứng sau Trương Giả. Có lẽ đúng như hắn ta nói, vì mình quá thân cận với Tô Tuyết Nhi nên những kẻ đang dòm ngó cô ấy mới thù ghét mình. Bây giờ đã sắp tốt nghiệp mà đám con cháu nhà giàu lòng dạ ác độc này vẫn muốn đối phó với mình. Những tên này cũng thật khiến người khác buồn nôn, có bản lĩnh thì theo đuổi Tô Tuyết Nhi một cách đường đường chính chính xem nào. Ai lại bày ra cái trò bắt nạt học trò nghèo như vậy chứ? Cố Thanh Sơn thầm khinh thường bọn chúng, chỉ chốc lát sau thì tâm tư đã theo gió bay tuột đến tận chân trời. Còn khoảng hơn một năm nữa trò chơi mới được phát hành, đây cũng là khoảng thời gian yên bình cuối cùng của nhân loại. Một năm vậy là đủ để mình đứng vững tại vị thế giới rồi. Còn những ngày trở về thế giới hiện thực này, Cố Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy phải đi thi đại học để vào một trường nào đó thật lý tưởng. Đây chính là tâm nguyện mà cho tới lúc chết hắn vẫn chưa kịp hoàn thành. Hoàn cảnh trong đại học chẳng những tốt mà còn quản lý khá thoáng, hắn có thể vừa học những điều bản thân thấy hứng thú, vừa chuẩn bị cho ngày tận thế đang cận kề. Vào đại học nào mới tốt đây nhỉ? Thôi thì cứ trở về xem bảng xếp hạng các học viện những năm gần đây rồi mới quyết định vậy. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì chợt nhìn thấy 5-6 thanh niên say mềm đang đi tới trước mặt hắn. Bọn họ xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm vàng rất hút mắt, chân nam đá chân chiêu đi dưới ánh đèn mờ tối. Lối đi cho người đi bộ trên con đường này không được rộng lắm, mà bọn họ thì dàn hàng ngang khoác vai nhau đi nghênh ngang, choáng hết cả không gian. Cố Thanh Sơn nhíu mày rồi dứt khoát đi sát vào một bên để nhường bọn họ, nhưng khi hai bên đi qua nhau thì không biết là vô tình hay là cố ý, một thanh niên tóc vàng nghiêng người đánh hắn. Cố Thanh Sơn vốn là người tu hành, lại có kinh nghiệm chiến đấu mười mấy năm trong núi thay biển máu, sao có thể bị một người tầm thường đánh trúng được? Thân thể hắn chỉ tùy ý nghiêng đi là đã có thể di chuyển ra khỏi tầm đánh của đối phương. Thanh niên tóc vàng lão đảo lao về phía trước mấy bước mới đứng vững. Gặp quỷ rồi. Vậy mà hắn cũng né được. Thanh niên tóc vàng quay đầu mắng, thằng ôn con, mày dám đụng vào tao à, anh em đâu, phàn nó cho tao. Gã vừa dứt lời mấy thanh niên còn lại cũng chẳng còn dáng vẻ say khướt nữa. Ra tay đi. Cả đám quát nhỏ một tiếng rồi rút dao găm trong người ra, sau đó đâm tới. Thì ra là thế. Giờ thì Cố Thanh Sơn đã hiểu rồi, mấy tên này rõ ràng đến đây vì hắn. Nếu thật sự là uống say rồi đánh nhau thì chắc chắn sẽ không rút dao ra một cách tùy tiện như vậy. Cho dù có uống đến nỗi đầu óc lơ tơ mơ thì cũng không thể có chuyện cả đám đều như thế. Mấy tên thanh niên này hành động rất mau lẹ, chỉ sau một hơi thở, tên đầu tiên đã xông tới, vùng dao găm đâm thật mạnh vào tim Cố Thanh Sơn. Một dao này vừa nhanh vừa hiểm độc, nếu đâm trúng sẽ lập tức lấy mạng người ta ngay. Là dân chuyên nghiệp. Cố Thanh Sơn thầm giật mình, vội vàng bước mấy bước để lách khỏi con dao, đồng thời đánh vào giữa ngực đối phương. Hay! Hắn mở lòng bàn tay tung ra một chưởng đẩy lùi kẻ địch. Người kia bị đánh bay ra ngoài rồi rơi cái bịch xuống, đập vào đám người đang lao tới. Mấy tên côn đồ kia lập giống như bị trâu được hút vào mông, cùng gào rú mấy tiếng thảm thiết như mổ lợn rồi cả đám ngã bò ra đất rên rỉ không ngừng. Còn tên côn đồ vừa lao đến đâm Cố Thanh Sơn kia, chỉ thấy trên ngực gã đã lõm vào một mảng lớn, hồn lìa khỏi xác từ lâu. Cố Thanh Sơn thấy thế cũng giật mình rồi gãi gãi cái gáy, ây già, lại quên mất, bây giờ vẫn chưa phải là tận thế. Tên thanh niên duy nhất còn có thể đứng được vội ngăn không cho bản thân phát run rồi hét lớn, lấy vũ khí ra. Một chưởng là có thể đập chết vỏ giả của gã và xô ngã đám người phía sau, đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Dẫn chơi à, mấy tên đồng bọn của gã đây tốt xấu gì cũng là vỏ giả nhất tinh nhị tinh, vậy mà lại bị đánh ngã xuống đất trong chớp mắt, nằm bẹp dí không còn sức mà hoạt động. Đây quả thật là một tên quái vật. Mà điều đáng sợ hơn nữa là bản thân gã không thể nhìn thấy đối phương di chuyển như thế nào. Thực lực đáng sợ như vậy thì e rằng đối phương là võ giả cấp thất tinh trở lên ấy chứ. Hơn nữa còn có khả năng là võ đạo tông sư đã đột phá khỏi ràng buộc của cửu tinh cũng không biết chừng. Gã đâu ngờ, vừa rồi Cố Thanh Sơn chỉ quên nương tay mà dùng linh lực tung ra chưởng ấy. Nếu người tu hành luyện khí tầng 2 không sử dụng linh lực thì tố chất thân thể chỉ tương đương với võ giả tứ tinh. Nhưng khi sử dụng linh lực thì lại khác, sức phá hoại sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sắc mặt của mấy tên côn đồ thay đổi hoàn toàn, bọn chúng vội vàng lấy súng ra, muốn giải quyết tên võ giả khủng khiếp trước mắt này. Bọn chúng vốn chỉ định tạo ra một trận ẩu đả do say rượu, sau đó là lỡ tay giết người, vậy thì không ai có thể điều tra ra được. Ai ngờ tên học sinh tưởng chừng không đáng chú ý này lại ra tay hung ác như vậy chứ. Dưới tình huống này thì không thể đi theo kế hoạch ban đầu được nữa, chỉ có thể giết đối phương trước rồi mới tính các bước tiếp theo được. Có điều, tuy bọn chúng nhanh nhưng Cố Thanh Sơn lại càng nhanh hơn, một cây cung đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Chính là quân cung mang từ trong trò chơi ra. Tụi mày đã muốn chết thì tao sẽ tiễn đi chầu tổ hết. Hai tay Cố Thanh Sơn nhanh đến nỗi không nhìn rõ động tác, bắn liên tiếp 6 mũi tên chỉ trong nháy mắt. Liên xạ. Bùng bùng bùng bùng bùng. Cả năm người gần như đều bị bắn nổ đầu trong cùng một thời điểm, chỉ có tên thanh niên cuối cùng kia là bị mũi tên bắn thủng bàn tay khiến khẩu súng gã đang cầm rơi xuống đất, cả người run lẩy bẩy, cố gắng lắm mới đứng vững được. Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ như hóa thành thực thể của Cố Thanh Sơn, gã vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, xin tha mạng, xin tha mạng. Hôm nay tôi nhận thua, xin ngài mở ra cho tôi một con đường để tôi có thể chuộc lại cái mạng nhỏ này, tôi nhất định sẽ làm được. Cố Thanh Sơn bèn hỏi, ai phái mày tới đây? Nghe câu hỏi này, ánh mắt gã bất giác đảo qua năm thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất, trong lòng ngập tràn sợ hãi và tức giận. Sợ hãi là do đối phương hung hãn như vậy, vừa ra tay là tiêu diệt tất cả đồng bọn của gã, còn tức giận là vì tình báo của kẻ thuê bọn họ rõ ràng không chính xác, hoặc căn bản chỉ là để lừa cái đám sát thủ cấp thấp như gã mà thôi. Mặc kệ là tình huống nào thì gã cũng quyết không để cho kẻ ấy được thoải mái. Suy nghĩ xong xuôi, gã nói ra với cái giọng run lập cập, kẻ thuê chúng tôi ra tay chính là hung hổ của Nhiếp gia. Tốt lắm, tao rất thích những người thật thà. Nói xong, Cố Thanh Sơn chậm rãi đi xung quanh nhặt mấy mũi tên lại. Loại mũi tên chế tạo đặc biệt để dùng trong chiến tranh này có thể rót linh khí vào, dùng với mấy kẻ tầm thường này thì quả là lãng phí. Nếu không phải do tu vi Cố Thanh Sơn quá thấp, mới là luyện khí tầng 2, cơ thể chưa chống lại đạn được thì hắn cũng không sử dụng cung tên. Nhưng dù gì hắn cũng đã biết rõ sự việc, quả nhiên là Nhiếp Vân. Có điều nhà họ Nhiếp là đại quý tộc của quận Trường Ninh, hảo thủ trong phủ nhiều như mây, chẳng những có võ đạo tông sư mà còn cả thiên tuyển giả và siêu phàm giả nữa. Nhiếp Vân, với cách làm việc của hắn ta thì chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng. Cố Thanh Sơn nhớ lại tính cách của đối phương rồi tự lẩm bẩm một mình. Nếu một kẻ như vậy quyết tâm muốn đối phó mình thì bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Cố Thanh Sơn vừa dùng thần niệm kiểm tra xung quanh, vừa đưa mấy thi thể vào túi trữ vật. Cái túi này có thể chứa tất cả đồ vật không có sinh mệnh, vốn là vật phẩm để người tu hành cất đồ tiếp tế và trang bị, bây giờ vừa khéo có thể lấy ra để chứa thi thể, xóa dấu vết ở hiện trường. Đợi lần sau Cố Thanh Sơn trở về dị thế giới sẽ vứt mấy cái xác này xuống hố người chết, vậy thì chẳng ai tìm nổi tung tích của những tên này nữa. Vì nơi này là khu ổ chuột nên trên đường đi chẳng những không có camera giám sát, mà ngay cả người đi đường cũng chẳng có bao nhiêu. Kẻ địch chọn địa điểm không tồi, thời gian cũng thích hợp cho việc giết người diệt khẩu, nhưng chỉ buồn cười là chính điều đó lại giúp Cố Thanh Sơn bớt đi một nỗi lo. Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến một hồi còi báo động chói tai. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc trực thăng quân sự trên không trung đang bay tới thật nhanh. Xung quanh không có bất kỳ người nào nên không thể có ai báo cảnh sát được, vậy mà cảnh sát tới đúng lúc như thế này, xem ra đã có chuẩn bị sẵn rồi. Dựa theo diễn biến bình thường thì hắn sẽ bị xiên chết tại chỗ, sau đó cảnh sát ùa đến nhặt xác, nhặt thêm một con dao găm làm tan chứng vật chứng để qua quyết cho xong chuyện, đến khi Tô Tuyết Nhi hay tin và phái người tới đây điều tra thì cũng chẳng còn thấy cái gì nữa. Ngày mai, tất nhiên sẽ có người ra đầu thú với lý do là xung đột do say rượu, vì thế ra tay quá nặng. Mà lúc ấy Cố Thanh Sơn cũng đã chết rồi, Tô Tuyết Nhi còn làm gì được? Chuyện này sẽ dừng ở đây. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc trực thăng quân sự bằng ánh mắt lạnh lùng, kéo nam thanh niên duy nhất còn sống trên mặt đất dậy, thân thể nhanh chóng hòa vào bóng đêm rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trong khi đó, ở casino, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn lá bài trong tay, nói, chia bài đi, tôi theo. Nữ nhân viên dealer không nhịn được đưa tay lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi rồi phát bài cho hai người chơi. Nhiếp thiếu, không cần phải chơi lớn như vậy chứ. Mặt kính nam với mái tóc vuốt keo ngồi đối diện nói. Ở đằng sau hắn ta là một thân hình duyên dáng, sau khi trốn sau ghế thì không dám lộ đầu ra nữa. Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào, chỉ là 20 triệu, anh không chơi nổi thì có thể dập bài. 20 triệu cũng không là gì cả, nhưng cậu còn muốn cô gái đẹp nhất của tôi, cái này tôi không nỡ. Mặt kính nam nói. Tôi không cần thân xác của cô ta, chỉ cần mạng cô ta mà thôi. Nhiếp Vân đáp lại. Cảm giác được thân thể yếu điệu kia đang khẽ run rẩy, mặt kính nam cười khổ, người đẹp của tôi không bán thân, cậu bỏ qua cho cô ấy thì tôi sẽ cho cậu hai cô gái thượng hạng khác, cậu thấy thế nào? Nhiếp Vân đáp, ả đàn bà này dám hất rượu vào mặt tôi phải bắt cô ta dùng mạng mình để hiểu được một vài quy tắc. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen đi tới ghé vào tai Nhiếp Vân nói nhỏ mấy câu. Nhiếp Vân vả cho ông ta một bạt tai vào mặt, quát, chẳng phải đã nói là không có vấn đề gì rồi sao? Người đàn ông trung niên cúi đầu, thật xin lỗi thiếu gia, xin hãy cho tôi thêm một giờ, đích thân tôi sẽ đi giải quyết. Nhiếp Vân nói, cho ông nửa giờ, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đề nghị gia tộc thu hồi đãi ngộ đại cung phụng của ông. Nghe vậy, người đàn ông trung niên khựng lại một chút rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Làm sao vậy, Nhiếp thiếu? Có chuyện gì phiền lòng thì để tôi giải quyết hộ cậu nhé. Mặt kính nam bỗng đề nghị. Nhiếp Vân hừ một tiếng, anh muốn làm gì? Mặt kính nam khoanh tay trước ngực, đơn giản thôi, tôi giải quyết hộ cậu một vấn đề, cậu bỏ qua cho cô gái xinh đẹp này của tôi. Nhiếp Vân suy nghĩ chốc lát rồi đột nhiên cười nói, hay là chúng ta chơi một trận gây cấn hơn? Mặt kính nam âm thầm kêu khổ nhưng trên mặt vẫn phải hớn hở tươi cười, mời Nhiếp thiếu nói. Thiếu gia ăn chơi bình thường thì mặt kính nam trước giờ không cần giữ thể diện cho họ, nhưng trừ nhà họ Tô ra thì nhà họ Nhiếp là thế gia quý tộc lớn nhất trong khu vực quận Trường Ninh này. Mặt kính nam đã lăn lộn trong cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo nhiều năm nên hắn ta biết rõ rằng, nếu muốn làm cái gì đó ở đất này thì quyết không thể đắc tội vị thiếu gia trước mặt. Nhiếp Vân lắc lắc máy truyền tin của mình một hồi rồi chiếu hình ảnh lên bức tường trắng. Hắn ta nói, đây là thuộc hạ của tôi vừa dặn ông ta truyền trực tiếp về cho tôi, chúng ta có thể thấy lúc này ông ta đang di chuyển một cách nhanh chóng. Mặt kính nam gật đầu, đúng vậy. Nhiếp Vân lại nói, ông ta sẽ đi giết một người, chúng ta cùng cược xem ông ta có thể giết chết đối thủ trong vòng bao nhiêu chiêu. Mặt kính nam hơi ngập ngừng, đối thủ là ai? Một tên học sinh nghèo đúng rồi, tôi cược một chiêu là hắn mất mạng. Nhiếp Vân nói rồi dặn dò một tiếng cho thuộc hạ qua máy truyền tin. Mặt kính nam cười khổ, thuộc hạ của cậu là võ đạo tông sư, giết võ giả từ ngũ tinh trở xuống cũng chỉ mất một chiêu thôi. Võ giả đạt đến trình độ cửu tinh mới có cơ hội tiến vào cảnh giới tông sư. Một khi đạt đến cảnh giới tông sư thì đã hoàn toàn tách biệt khỏi phạm trù con người, ngay cả quân đội chính quy cũng không đối phó được những người này, trừ khi phái ra một đám robot chiến đấu mới có thể thắng được họ. Võ đạo tông sư có địa vị ngang hàng với quý tộc, được người người tôn sùng, thế gian kính ngưỡng. Anh có cược hay không? Nếu không thì tôi sẽ trở mặt, đừng trách tôi không nể mặt anh. Nhiếp Vân nói. Được rồi. Mặt kính nam hít một hơi thật sâu, vậy tôi chỉ có thể cược rằng ông ta không giết được tên nhóc kia trong vòng một chiêu mà thôi. Phải thế mới đúng chứ. Nếu anh thắng, tôi sẽ bỏ qua cho cô gái kia ngay lập tức. Nhiếp Vân vênh váo nói. Nếu tôi thua thì sao? Nhiếp Vân đáp, 100 triệu cộng với thi thể của cô ta. Khuôn mặt của mặt kính nam giật giật, đang muốn từ chối thì lại nghe một âm thanh vang lên từ phía sau, cược đi. Mặt kính nam nói nhỏ, lỡ thua thì phải làm sao bây giờ? Cơ thể yếu điệu kia không run rẩy nữa mà nói khẽ, thua thì giết sạch cả nhà họ Nhiếp, sau đó lột sạch hắn ta, thiêu đốt 3 ngày trong lửa nóng. Mặt kính nam lạnh cả người, trong lòng biết vị này không thèm nhịn nữa rồi. Hắn ta nhìn sang Nhiếp Vân đang càng rỡ ngang ngược mà khẽ thở dài một hơi, được, tôi cược. Nhiếp Vân vỗ tay thật to, giơ ly rượu lên, cười nói, rất tốt, chúng ta cứ yên lặng ngồi đây xem hung hổ săn mồi nhìn võ đạo tông sư giết người cũng là một cách hưởng thụ đấy. Ở một nơi khác, võ đạo tông sư nhận lệnh giết người đang bay đi với tốc độ cực nhanh. Đêm đã về khuya, ánh đèn mờ tối trên đường lần lượt lùi lại sau lưng ông ta, cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Động tác của ông ta nhẹ nhàng nhanh nhẹn, không phát ra một chút âm thanh nào, càng không quấy nhiễu mộng đẹp của người khác. Ông ta là đại cung phụng của Nhiếp gia, tính tình hung ác và tàn nhẫn, từ trước đến nay mỗi khi ra tay đều sẽ có người bỏ mạng, trước kia từng có tiếng tăm rất lớn, được người trong võ đạo xưng là hung hổ. Tên nhóc kia ở trong một tòa nhà cao tầng tại khu ổ chuột, chính xác là ở tầng thứ 22, căn phòng thứ 3 tính từ trái qua. Hung hổ biết rất rõ nhiệm vụ lần này của mình, mở cửa, xông vào, giết chết đối phương, đơn giản như đó thôi. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không chủ quan, dù sao ông ta cũng không có một chút tin tức nào về đám người đã sắp đặt trước đó, không biết vị trí và cũng không liên lạc được. Chuyện này có gì đó kỳ lạ. Hung hổ đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng reo vang. Hung hổ, người ông cần đang ở trong tay tôi. Ông ta khá là bất ngờ, đáp lại, không phải đã dặn các anh thẳng tay giết hắn luôn sao? Không không, tôi thấy cần phải tăng giá thêm một chút. Chết tiệt. Hóa ra là vì lý do này. Hung hổ chửi thầm. Đám thế giới ngầm rác rưởi dám tăng giá ngay trước mũi mình, chẳng lẽ danh tiếng hung hổ y của mình đã không còn dọa được bọn chúng rồi sao? Ông ta nhe răng cười, cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình tĩnh, giá cả thì tất nhiên có thể bàn luận thêm, các cậu ở đâu? Tôi chờ ông ở nhà của thằng ranh ấy, chắc ông cũng biết nơi đó rồi. Ngay sau đó, đầu dây bên kia cúp máy. hung hổ gầm lên một tiếng rồi đấm thật mạnh lên tấm biển quảng cáo. Dám mặc cả với tao hả? Cứ chờ đó, cái tên hung hổ thì của tao chẳng phải chỉ để gọi thôi đâu. Ông ta lập tức tăng tốc, thân hình bay xẹt qua bầu trời đêm giống như một ngôi sao băng màu xám. Chỉ 5 phút sau, hung hổ đã đến tầng thứ 22 của tòa nhà kia, sau khi tra rõ số phòng thì ông ta lập tức đá tung cánh cửa chống trộm. Cả căn nhà tối om, chỉ có một chiếc đèn bị vỡ phủ đầy bụi treo lủng lẳng giữa trần nhà. Hung hổ híp mắt lại, nhanh chóng quét một vòng quanh nhà. Ở đây không chia ra làm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp gì cả, chỉ có đúng 4 bức tường bao quanh tạo thành một nơi chật hẹp, miễn cưỡng có thể đặt một cái giường và một cái tủ, còn những thứ khác đều phải chất đống ở bên cạnh chứ không còn nơi nào để bày ra nữa. Thậm chí đến phòng tắm cũng không có. Hoàn cảnh sống như thế này có thể xem là hạ đẳng trong khu ổ chuột. Đối diện với hung hổ, một người ngồi nghiêng nghiêng dựa vào bầu cửa sổ, chính là gã sát thủ khi nãy. Ngoài gã ra thì không còn bất cứ ai, kể cả mục tiêu. Tên này ngược lại cũng thông minh đấy, nhưng tiếc là bọn chúng không biết rằng trước một kẻ mang sức mạnh tuyệt đối như hung hổ, thì chút thông minh cỏn con này chỉ sẽ khiến chúng đau đớn thêm mà thôi. Hung hổ sải bước tiến lên, túm lấy cổ áo nhấc bổng gã lên, nói, đồ cặn bã, giao thằng ranh kia ra đây. Nếu không tao đảm bảo là tất cả tụi mày sẽ phải chết rất thảm đấy. Vậy mà gã sát thủ kia chỉ trừng trừng nhìn ông ta chứ chẳng nói lời nào. Hai hàng lông mày của hung hổ quắc lên, chuẩn bị cho gã nếm một ít đau khổ, nhưng bỗng nhiên, một cảm giác xấu ập tới trong lòng ông ta. Hung hổ quay ngoắt người lại, cơ bắp toàn thân siết chặt, thân hình đột nhiên trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp nhoáng, ông ta đã biến thành một người khổng lồ cao khoảng 3 mét. Hey! Hung hổ hét lên một tiếng dữ dội, hai tay chụp mạnh một thứ gì đó trong không trung. Một âm thanh nặng nề vang lên, hung hổ hơi ngã người ra sau, bị mất thăng bằng phải lùi lại vài bước, cuối cùng đâm sầm vào bức tường ngay cạnh cửa sổ làm nó lập tức nứt toạc ra. Ông ta cúi đầu xuống nhìn thứ ở giữa hai tay mình. Mũi tên. Hiếm thật đấy. Hung hổ bắt đầu suy tư. Đột nhiên, ông ta ngẩng phát đầu lên, vừa vặn trông thấy một bóng người đang đứng ở ngay cửa ra vào, giương cây trường cung phong cách cổ xưa nhắm thẳng vào ông ta. Mày chính là tên học sinh nghèo rớt mồng tơi đó. Hung hổ kinh ngạc vô cùng, mũi tên vừa rồi ông ta phải dùng hết toàn lực mới ngăn lại được. Trình độ bắn cung này quả thực bất phàm, một học sinh trung học bình thường căn bản không thể đạt được mức ấy. Mà điều đáng sợ hơn là ông ta đã điều tra suốt 2 năm trời nhưng vẫn không phát hiện ra đối phương có thực lực đáng gờm đến vậy. Thằng nhóc này dưới gương mặt bình thường kia lại che giấu một sức mạnh kinh khủng như thế, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Không được. Phải lập tức triển khai trận đánh cận chiến thì mới có cơ hội giết hắn. Vừa nghĩ đến đó, hung hổ liền khẽ nhún hai chân, cả người lao về phía trước, mà ngay khi ấy, Cố Thanh Sơn cũng hành động. Thêm một mũi tên nữa. Mũi tên này nhắm vào ngực và bụng của hung hổ, vì ông ta đang vội vàng tấn công nên vốn không thể né kịp. Vì thế, ông ta đành phải vươn hai tay ra cản lại mũi tên lần nữa. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tuy mũi tên đã bị hất bay đi nhưng bản thân ông ta cũng bị lực đẩy khủng khiếp của mũi tên ấy đẩy về sau hai bước. Có điều hung hổ cũng chẳng để ý mấy, chỉ nhoẻn miệng cười. Uy lực của mũi tên này không tệ đâu. Vốn dĩ nhìn cơ thể gầy còm kia của mày thì e là còn chưa kéo nổi cung ấy chứ. Ngay sau đó, ông ta bỗng nhiên lắc lắc đầu, cười cợt, để xem mày còn tấn công được bao nhiêu lần nữa đây. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại một chút rồi trả lời, à, nhiều lắm. Không đợi lâu, hắn lập tức kéo cung. Liên xạ. Giữa hai người họ như vừa xuất hiện từng tia chớp màu xám, xuất phát từ chỗ Cố Thanh Sơn và hướng thẳng về phía hung hổ. Ông ta vội dựa vào vách tường, dốc hết toàn lực để chống đỡ. Lực xung kích phát ra từ mũi tên mạnh gần bằng với một đòn tấn công dốc toàn lực của võ đạo tông sư. Nếu ông ta mặc kệ không thèm để ý tới, thì kết cục nhận được chắc chắn là bị bắn xuyên qua người. Hung hổ không ngờ một võ đạo tông sư như mình mà lại bị một tên nhóc trung học đánh cho không ngóc đầu lên được. Chưa kể hình ảnh chật vật này còn đang truyền trực tiếp đến chỗ cậu cả nữa chứ. Thằng nhóc chết tiệt. Mày không giết tao nổi đâu. Đến khi mày bắn hết tên rồi thì đợi mày chính là cái chết đấy. Hung hổ giận dữ quát lớn. Hai tay Cố Thanh Sơn vẫn hoạt động không ngừng, ông không đợi được đến lúc đó đâu. Bị nhát. Hắn khơi gợi linh lực trong đan điền của mình rồi rót hết vào trong mũi tên này. Vụt vụt vụt. Mũi tên xé gió bay đi, không khí xung quanh nó phát ra tiếng vùng vụt do ma sát. Ngay sau đó, nó xuyên thẳng qua hai tay của hung hổ rồi cắm thẳng vào ngực ông ta. Bức tường hung hổ đang dựa không chịu nổi sóng xung kích của mũi tên, lập tức sụp đổ, lao thẳng ra ngoài từ độ cao ở tầng 22. Cả bức tường đều đã sụp hết, sau lưng hung hổ lúc này chỉ còn lại cơn gió đêm thổi tới không ngừng. Ông ta chẳng còn gì để dựa nữa. Khốn thật! Hung hổ cố gắng giữ thăng bằng, muốn ổn định lại thân hình của mình, nhưng ông ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn một mũi tên khác bay tới nhanh vung vút.

Trước kia ngũ trường căn bản chẳng thèm để ý đến, một đầu bếp như tôi thì có cách gì? Một mình tôi ra khỏi doanh trại đào hố, lỡ như gặp phải quái vật nào đó, chẳng phải là chết chắc sao? Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vai gã, nói, đợi đưa yêu thú về xong, tôi với anh đi lấp cái hố người chết lại nhé. Thấy Triệu Lục do dự không đáp, Cố Thanh Sơn lại thuyết phục thêm, mùi máu trong hố đó tanh nồng quá, nếu lại dụ yêu quái mạnh tới, phá vỡ trận pháp che giấu của doanh trại thì hai chúng ta chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vậy? Được thôi. Triệu Lục nghĩ tới tình cảnh đó, cuối cùng cắn răng lên tiếng. Hai người đi tới trước cổng doanh trại, Triệu Lục vừa nhấc chân định bước ra thì lại bị Cố Thanh Sơn kéo cổ áo trở lại, suýt chút nữa là ngã chỏng vó trên mặt đất. Gã bực bội nói, Cố huynh đệ, cậu làm gì vậy? Cố Thanh Sơn giơ tay lên, làm dấu im lặng. Triệu Lục còn định cãi lý nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thanh Sơn, tim lập tức đập dồn dập, câu chất vấn cũng không nói ra thành lời. Gã bò dậy, thấp giọng hỏi, sao vậy? Cố Thanh Sơn chỉ vũng nước động bên ngoài cổng doanh trại. Mưa liên tiếp mấy ngày, những chỗ trũng tạo thành những vũng nước to đùng. Lúc này đột nhiên ngừng mưa, nước động trong đó không ngừng gợn sóng, giống như có gì không ngừng chấn động bên dưới. Cố Thanh Sơn kéo Triệu Lục lùi liên tục ra sau 7-8 bước để quan sát, nhưng ngoài doanh trại vẫn vô cùng yên tĩnh. Thêm mấy chục giây trôi qua, mặt nước phẳng lặng trở lại. Triệu Lục nín thở nửa ngày không thấy động tĩnh gì, lúc này thở phào một hơi, cười cười định nói chuyện, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào thì Cố Thanh Sơn đã vội che mất miệng gã, chạy một lèo trở về mấy chục mét, cho đến khi vào đến đầu bên kia của doanh trại mới dừng lại. Cố Thanh Sơn ấn gã vào trong vũng bùn, bản thân hắn cũng lập tức nằm bò xuống, không ngừng trét bùn lên người. Nước mưa mấy ngày trời đã làm bùn đất nhão ra, Cố Thanh Sơn tiện tay bóp một nắm lớn, vừa bôi vừa ra hiệu cho Triệu Lục làm giống hắn. Triệu Lục tuy là đầu bếp, bình thường cũng làm rất nhiều việc vặt, nhưng dù sao cũng chưa từng chịu khổ thế này, gã nhất thời không nhịn được muốn đứng dậy. Có điều, gã vừa cong lưng lên, bỗng nhiên lại ngã mạnh vào trong đống bùn làm cả người dính đầy nước bùn, không cần trét thêm nữa. Gã chống hai tay trên mặt đất, cảm thấy mặt đất đang lung lay, căn bản không thể làm được gì, muốn bò cũng chẳng bò được. Mặt đất đang rung lắc dữ dội. Triệu Lục hoảng sợ há to mồm, lăn vào trong vũng bùn lần nữa. Chẳng lẽ địa long trở mình? Triệu Lục nghi hoặc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thấy đối phương đang nhìn về phía hố người chết, mặt trầm như nước. Gã bèn nhìn theo ánh mắt hắn, thấy được một cảnh tượng khiến gã cả đời khó quên. Đó là một cái chân. Một cái chân cực lớn choáng gần hết tầm mắt, thậm chí còn lớn hơn doanh trại này gấp mấy lần. Cái chân này dẫm lên rừng cây rậm rạp ngoài doanh trại, tất cả cây cối đều bị nó san thành bình địa. Gã thuận theo chân nhìn lên nhưng chỉ thấy nó đâm thẳng vào chín tầng mây, không nhìn thấy điểm cuối. Triệu Lục trừng mắt ngay người nhìn cảnh này, đến giờ mới hiểu, làm gì có địa long trở mình, rõ ràng là cái chân này dẫm trên mặt đất gân nên va chạm làm mặt đất không ngừng chấn động. Ngay sau đó, một màn điên cuồng hơn nữa xuất hiện. Một cái chân khổng lồ từ đám mây đen ngòm đưa xuống, dẫm mạnh vào bên cạnh hố người chết, phát ra tiếng nổ rung chuyển đất trời. Hai người trốn dưới vũng bùn, bị rung lắc đến nỗi gần như rời khỏi mặt đất. Một cánh tay khủng khiếp từ đám mây đưa xuống, chỉ vớt một cái đã nắm gọn con yêu thú to như ngọn núi và cả mớ thi thể trong hố người chết, sau đó từ từ rút về, lại mất hút trong đám mây. Tiếng nhai nuốt nặng nề vang vọng hệt như tiếng sấm rền, sắc trời tối sầm lại, máu đen rét lạnh róc rách chảy xuống từng trận khiến cho cả doanh trại biến thành một màu đen, tỏa mùi tanh hôi buồn nôn vô cùng. Một lúc sau, tiếng nhai nuốt trên tầng mây ngừng lại, máu đen giống như mưa rơi cũng dần dần biến mất. Đôi chân khổng lồ nặng nề đi về phía xa, chỉ vài bước đã rời khỏi tầm mắt của Triệu Lục và Cố Thanh Sơn. Triệu Lục ngơ ngác nói, đó là quái vật gì? Ỉ trái tim của Cố Thanh Sơn hết sức nặng nề, lẩm bẩm, không ngờ ngay cả nó cũng xuất hiện rồi. Gì Triệu Lục lặp lại như bị mê sảng, đó là quái vật gì, đó là quái vật gì? Rồi Cố Thanh Sơn mặc kệ gã, chỉ âm thầm suy nghĩ. Vô diện cự nhân là yêu ma cực kỳ hiếm gặp, là một quái vật rất mạnh trong hỗn độn. Nó không dễ dàng xuất hiện, chỉ có khi yêu ma bao vây tấn công nhân tộc mãi không được thì nó mới tiếp nhận hiệu lệnh, đến giúp tấn công. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, bây giờ là những năm cuối thời bình, loạn yêu ma mới bắt đầu thôi, sao lại xuất hiện quái vật như vô diện cự nhân chứ? Đây là trận đại chiến đầu tiên giữa nhân tộc và yêu tộc, đánh hết tròn một năm mới kết thúc, Cố Thanh Sơn vẫn nhớ rõ như in. Ở trận quyết chiến cuối cùng, nghìn vạn người chơi đều không có cách nào đấu với vô diện cự nhân, để cho nó công đánh biên thành. Lúc đó người chơi chỉ vừa vào thế giới này được nửa năm, cấp bậc và tu vi đều rất bình thường, vô diện cự nhân xuất hiện đem lại cảm giác thất bại nặng nề cho bọn họ. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến một nhân vật trong kịch bản là Tiên Vương đích thân ra tay, mới có thể giết chết yêu ma này. Có điều lúc đó biên thành đã bị công phá, nhân tộc chịu thất bại nặng nề, không thể không lùi lại một bước, nhường ra một phần đất đai màu mỡ để giảng hòa. Trong chiến dịch lần đầu tiên, nhân tộc đã thất bại tháo chạy như thế. Nhưng mà bây giờ vẫn đang là những năm cuối thời bình. chiến tranh chỉ mới bắt đầu, nhân tộc và yêu tộc vẫn đang thăm dò lẫn nhau. Vô diện cự nhân xuất hiện vào lúc này thực sự không khớp với nội dung kịch bản, trừ phi có chuyện gì đó đã xảy ra mà Cố Thanh Sơn không biết. Trong lòng hắn như có một đám sương mù không cách nào vén ra được để nhìn rõ chân tướng trong đó. Hai mắt Triệu Lục dại ra, vẫn không ngừng lặp lại cùng một câu nói, đó là quái vật gì. Ở một tiếng bốp vang lên, Cố Thanh Sơn đập mạnh vào lưng Triệu Lục khiến gã hôn mê. Triệu Lục bị đả kích nặng nề đến nỗi thần kinh cũng sắp hỏng, vẫn nên để gã nghỉ ngơi một chút thì hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy quái vật giống như vô diện cự nhân, không ít người chơi đều cảm thấy sốc chứ đừng nói đến một người bình thường như Triệu Lục, vả lại đây còn là thế giới thực. Cho nên khi nhìn thấy yêu ma này, gã bị dọa điên cũng là chuyện bình thường. Cố Thanh Sơn mang Triệu Lục vào quân doanh rồi vứt gã trên chiếu, sau đó xoay người đi ra trước cửa. Nếu vô diện cự nhân đã xuất hiện, nói không chừng sẽ có quái vật khác đi cùng với nó. Quả nhiên, không đến một khắc sau, đội quân yêu ma đã xuất hiện. U hỏa tà xà với một cái sừng trên đầu đang xuyên qua rừng rậm, thân thể uốn lượn trường qua mặt đất không một tiếng động, để lại một vệt lửa cháy xém sau đuôi. Có một quái vật hình dáng giống người ngồi trên vai của nó, mặc giáp màu đen, tay chân có móng vuốt, trên mặt không có ngũ quan gì, chỉ có một cái miệng dính đầy máu ngoác ra thật to đến tận sau gáy. Đó chính là ẩm huyết ma giết người điên cuồng. Nếu như để nó đột nhập vào trong quân đội nhân tộc, có thể tạo thành một cuộc đồ sát nhỏ. Sau con u hỏa tà xà này, càng có nhiều con u hỏa tà xà khác xuất hiện, trên vai mỗi con đều có một ẩm huyết ma. 1, 2, 3, tổng cộng 20 con. Cố Thanh Sơn nín thở, đứng ở trong quân doanh âm thầm đếm. Đội quân yêu ma lướt qua phía trước quân doanh thật nhanh, đuổi theo phương hướng của vô diện cự nhân, biến mất trong khu rừng. Suốt cả quá trình này, quân doanh cũng không bị phát hiện, đó thực sự là một chuyện đáng mừng, nhưng Cố Thanh Sơn chẳng thể nào vui nổi. U hỏa tà xà là vua ám sát trong yêu thú, hành động rất lặng lẽ, trời sinh đã thuộc hành hỏa trong ngũ hành, rất khó đối phó. Còn ẩm huyết ma chế ngự nó thì càng không cần phải nói cũng biết khủng bố cỡ nào. Tướng quân trong giữ quân doanh này đã chết trong tay ẩm huyết ma. Ở trong quân đội có một quy định bất thành văn, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, nếu như các binh sĩ gặp phải ẩm huyết ma thì có thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ mà không bị cấp trên trách phạt, bởi chỉ có các tướng quân mới có khả năng đối chọi với ma đầu này. 20 con u hỏa tà xà, 20 ẩm huyết ma, nhiều đó đã đủ để có thể phát động một trận chiến bất ngờ. Bọn chúng đi theo bước đi của vô diện cự nhân trong yên lặng. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy một con chim đậu ở trên cây ngoài doanh trại. Con chim này mang khuôn mặt con người, muốn đuổi theo phương hướng của vô diện cự nhân, hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trên cành cây một chút. Mệt quá, sắp đuổi theo được rồi. Quái điểu mặt người oán trách nói. Nó xuề đôi cánh, hất những vết máu ra rồi dùng cái mỏ ngắn ngủn để xử lý vết thương dài dưới cánh. Vết thương này rất sâu, thỉnh thoảng có giọt máu rơi xuống. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào vết thương của con quái điểu, chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền cầm lấy cung tên, nhắm bắn. Liên xạ. Một loạt 3 mũi tên, tiếp theo là một loạt 6 mũi tên, sau nữa là 12 mũi tên kín kẽ. Sau khi bắn ra một lượt 20 mũi tên, tuy Cố Thanh Sơn có kỹ năng ổn định nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy, bởi vừa rồi hắn đã bộc phát ra tất cả sức mạnh. Nếu như đã ra tay, thì tuyệt đối không được để đối phương sống sót rời khỏi, nếu không con quái điểu có trí tuệ này nhất định sẽ dẫn đại quân yêu ma đến. Mũi tên sắc nhọn hóa thành ảo ảnh đoạt mệnh, bay ra khỏi doanh trại, trực tiếp cắm vào đầu con quái điểu. 3 loạt tên bay ra, trong đó có một mũi tên trúng con quái điểu, nó giãy giụa bay lên, hai cánh nhanh chóng nhấc cao, tránh được 6 mũi tên phía sau nhưng lại bị 12 mũi tên cuối cùng bao vây lấy, bị bắn thành con nhím. Hồn lực 2, hồn lực hiện tại 3/5. Bạn đã nắm được kỹ năng ổn định lên một cách thành thạo. Trong chiến đấu nếu như đột phá thành công, kỹ năng sẽ được nâng cấp lên, vững chắc ghê, một luồng nhiệt quanh quẩn ở hai cánh tay hắn, mãi không thấy tan. Kỹ năng cũng nâng cấp được à? Cố Thanh Sơn nghe được tin này mà hết hồn, vội vàng lấy một mũi tên ra, kéo cung bắn. Hai cánh tay cực kỳ chắc chắn, không có một chút run rẩy nào. Cố Thanh Sơn thử di chuyển trước sau trái phải, chạy tới chạy lui nhưng dù làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến sự vững chắc của cánh tay. Đôi tay này vững vàng đến nỗi giống như từ xưa đến giờ đã được mặc định tư thế nhắm bắn như vậy. Kỹ năng này không tồi. Bỏ cung xuống, trong lòng Cố Thanh Sơn đã có phán đoán. Đây không phải là kỹ năng mở rộng trong truyền thuyết, mà là kỹ năng bình thường đã tiến hóa hơn, có điều thế này cũng không tệ. Ổn định E là kỹ năng sơ cấp, vững chắc E cũng là kỹ năng sơ cấp nhưng mạnh hơn một chút. Kỹ nghệ chiến thần đã biến một kỹ năng sơ cấp thành một kỹ năng sơ cấp mạnh hơn, khả năng này thực sự khiến người khác phải chật lưỡi. Kỹ năng vững chắc E này trông có vẻ chỉ là tăng thêm tính ổn định của động tác, nhưng trên thực tế có tác dụng cực lớn. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù Cố Thanh Sơn có di chuyển một cách nhanh chóng thì hai bàn tay cũng sẽ không có chút run rẩy nào, có thể giữ được tính tấn công liên tục trong bất kỳ tình huống chiến đấu nào.